Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, chương 71 điển lễ bắt đầu trước. Nam Hy đã cùng Cam Vũ kết thúc có quan hệ với Đồ Ngọt thảo luận. Nàng lấy ra di động cười nói, tự chụp một chút đi, ta giống như thật lâu không có phát cùng ngươi tự chụp, có lẽ là xinh đẹp nữ hài phần lớn thích tự. Chụp, Cam Vũ chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng cổ áo. Sau đó còn dặn dò Nam Hy, người ở phía trước ta ở phía sau, như thế nào? Mặt sau có vẻ mặt tiểu, Nam Hy không khỏi nhéo một phen Cam Vũ khuôn mặt. Lúc này mới lấy ra di động, Cam Vũ thoạt nhìn cười tủm tỉm, bất quá nàng nhìn Nam Hy giơ lên di động vị trí. Lại nhìn bên kia sắc mặt vẫn như cũ không tốt Nguyễn Viện Viện. Một cái nghiêng người liền đem Nguyễn Viện Viện cấp lộ ra tới kín mít. Một phút đồng hồ sau, ảnh chụp bị truyền tới Nam Hy Weibo thượng, bất quá vài giây đã bị nhan khống bổn khống nhóm điên cuồng spam. Đây mới là đủ tư cách minh tinh tự chụp, muốn lự kính, đại gia cùng nhau dùng. Không mang theo chỉ p chính mình không p người khác 233.333.333, đại khái ngươi không thấy được vừa. Mới Nguyễn Viện Viện tiểu thư xã giao phát ảnh chụp đi. Cấp cái hình ảnh địa chỉ, cùng khung không đáng sợ, ihxisấuhổ.jpg, móc lửng, ha ha ha ha ha ha ha, đây là cấp Nam Hy Hy bỏ thêm cái Mỹ hắc sao. Cái này đồ hẳn là cũng là vừa rồi chụp đi, Nguyễn Tiểu Thư hiện tại đi xuống sườn núi không ngoan, cái này đoàn đội thật là hướng chết hố nàng, có phải hay không cảm thấy chúng ta hạt, Nam Hy Hy lự kính toàn bỏ thêm, nhưng không có cố ý hắc rớt cái kia chỉ có cái sườn mặt Nguyễn Tiểu Thư. Kết quả tới rồi Nguyễn Tiểu Thư nơi đó, chúng ta Hy Hy liền thành phơi thương trang, còn có cái kia ai hắc ai xấu hổ. Thỉnh cải danh, ai xấu hổ SSS, hoàng tượng đoàn phim có phải hay không tất cả đều là võng nghiện. Thiếu niên, một cái hai cái đều cùng di động trường cùng nhau, đặc biệt đồng tráng phi tiểu bằng hữu, từ vừa rồi liền cúi đầu, còn đem điện thoại chặn, muốn nhìn hắn đang xem cái gì a. Cam Vũ nhưng thật ra không có soát bình luận yêu thích. Nàng đôi mắt định ở Nam Hy ngón tay thượng, theo Nam Hy động tác đôi mắt dịch tới dịch đi, kia biểu tình thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, Nam Hy cảm thấy nàng cái dạng này cực kỳ giống đậu miêu thời điểm. Nhìn chằm chằm đậu miêu bổng không bỏ miêu tinh người, đang xem cái gì, Nam Hy thoải mái hào phóng bắt tay đưa qua đi, Cam Vũ cũng không khách khí, chế trụ Nam Hy ngón tay. Đầu ngón tay chọc chọc nàng mang ở ngón giữa thượng đá quý nhẫn. Trong mắt mang theo cảm khái. Cái này nhẫn thật sự thực lóe. Đúng vậy, thực lóe. Đây là Cam Vũ lớn nhất cảm giác. Nói như vậy lựa chọn nhẫn thời điểm sẽ lựa chọn giá trị kiểu dáng. Tài chất, còn có nhẫn bản thân truyền đạt ra tới nghệ thuật cả mơ siêu bất quá có một loại nhẫn là hoàn toàn. Có thể làm lơ này đó. Đó chính là dùng liêu cực kỳ sang quý lóng lánh. Có không ít nhẫn chỉ là một cái chiếc nhẫn mặt trên bỏ thêm cái vuông vức đá quý khối. Hoặc là thật lớn trứng bồ câu nhẫn kim cương. Thiết kế cảm, không tồn tại, nhưng là không ai sẽ nói không thích. Ai đều sẽ không ghét bỏ nhẫn thượng đá quý quá lớn. Nam Hy cái này tuy rằng không phải cái loại này một chỉnh viên đá quý xa xỉ. Bất quá mặt trên sở được khảm kim cương cái số không ít. Chủ yếu mấy viên đơn lấy ra tới làm nhẫn kim cương dư giả. Đồng dạng là không có thiết kế cảm, không có nghệ thuật hơi thở. Chính là dùng lóe sáng đua thành một cái hình thoi treo ở ngón tay thượng. Chính là, đại, thả lóe, là đủ rồi. Cái này thật là đẹp mắt hơn nữa liếc mắt một cái là có thể cảm giác được sang quý hơi thở ập vào. Trước mặt, Nam Hy còn lại là cười cười, dùng tay chặn miệng nói, tân kịch đạo cụ nhẫn, ta mang lên lại đây làm tuyên truyền, cũng coi như là giúp Vưu đạo diễn một cái vội, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều phóng viên đều thích thâm đào minh tinh sau lưng chuyện xưa. không ít tạp chí cũng ham thích với đem minh tinh toàn thân trên dưới sở hữu bội sức đều nhất nhất. Thuyết minh, Nam Hy cảm thấy chính mình cái này nhẫn tuy rằng chỉ là mang lên. Một câu đều không cần giải thích, tự nhiên có người sẽ mượn này liên hệ đến tình thâm bất thọ thượng. Nghĩ đến đoàn phim cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Giúp đoàn phim tuyên truyền, không chỉ có sẽ làm đoàn phim được lợi, làm nữ chủ Nam Hy cũng có thể từ giữa sự thế. Đôi bên cùng có lợi sự tình, không ai sẽ ngại nhiều. Cam Vũ nghĩ thầm, không đều nói Vưu Khánh Sơn đạo diễn chết keo kiệt sao? Như thế nào như vậy hào khí? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, lễ trao giải đã bắt đầu rồi. Giải Kim Thị lễ trao giải rất giống là một hồi long trọng tiệc tối. Ca vũ tiết mục có rất nhiều, bất quá phần lớn sẽ không mời nguyên sướng, mà là vì kiêm cụ giải trí tính, mời một ít đoàn phim nội người tới gánh vác biểu diễn trách nhiệm mơ siêu rất nhiều minh tinh cũng. Thực thích loại này vượt giới biểu diễn, đối bọn họ tới nói, chẳng sợ chỉ là đảm nhiệm như vậy khách quý cũng có thể bắt được bước trên thảm đỏ cho hấp thụ ánh. Sáng cơ hội, tới cọ một cọ cũng là thực tốt. Hoàng thượng đoàn phim chủ đề khúc cùng phiến chung kia đầu Vân Hồ không mừng cũng là trên. Bảng có tên, chẳng qua chủ đề khúc biểu diễn giả Trác Dương Hạ còn ở Dung Thành tòa nhà lớn bị Vưu Khánh Sơn đạo. Diễn tiến hành kỹ thuật diễn đặc huấn, Nam Hy đồng dạng không có nhận được nhiệm vụ. Này hai bài hát biểu diễn nhiệm vụ rơi xuống Đồng Tráng Phi cùng Cam Vũ trên đầu. Đồng Tráng Phi giọng đại, chủ đề khúc bản thân cũng là dõng dạc hùng hồn, không có gì vấn đề. Cam Vũ thanh âm ngọt, tuy rằng không có sướng ra Lâm Lang quận chúa hương vị. Bất quá cũng may nàng tâm thái hảo, cũng không đi âm, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, thoạt nhìn cũng thực kéo hảo cả mơ siêu bất quá tại đây lúc sau. Hai người liền không còn có bước lên quá đài lãnh thưởng. Này kỳ thật cũng có thể có chuẩn bị tâm lý, giải Kim Thị kịch bản chính là như thế, thỉnh ai đi lên ca hát, như vậy mặt sau lấy thưởng khả năng liền không phải ngươi. Rốt cuộc tỷ lệ lộ diện đại gia đều quán, lộ một lần mặt coi như an ủi thưởng, trước hết ban bố nữ xứng giải thưởng, Cam Vũ bại cho một vị khác tân duệ tiểu hoa, Cam Vũ thoạt nhìn cũng không có cái gì bất mãn. Thoải mái hào phóng cùng nhân ra ôm chúc mừng, Cam Vũ cùng Nam Hy giống nhau, đều là ở Lục Nhiên thủ hạ nghệ sĩ, khả năng danh khí yêu cầu dựa vào chính mình ngao, nhưng là ở đối nhân xử thế lễ tiết thượng rất ít xuất hiện vấn đề. Mà tới rồi tốt nhất nam xứng, Đồng Tráng Phi cũng không có bắt được, giải thưởng quy về một khác đương huyền nghi trà án phiến diễn viên gạo cội. Nam Hy quay đầu lại đi xem Đồng Tráng Phi, liền nhìn đến Đồng Tráng Phi vẫn như cụ cúi đầu, biểu tình chuyên chú, như là căn bản không chú ý tới màn ảnh đã nhắm ngay hắn muốn nhìn hắn phản ứng. Cái này làm cho Nam Hy có chút nghi hoặc, không nghĩ ra rốt cuộc Đồng Tráng Phi vẫn luôn ở tra cái gì. Bất quá ngồi ở Đồng Tráng Phi bên cạnh Đàm Diệp phản ứng thực mau. Đẩy Đại Tráng một phen, Cố Diệp Trạch càng trực tiếp. Chân dài duỗi ra không giấu vết đá vào Đồng Tráng Phi cẳng chân thượng. Đồng Tráng Phi lập tức ngẩng đầu, nghe được bên tai Cố Diệp Trạch nhàn nhạt một tiếng lên. Nói chúc mừng ngươi, Đồng Tráng Phi một cái mệnh lệnh một động tác, đứng dậy đối với vừa vặn từ chính mình bên cạnh đi qua diễn viên gạo cội cao giọng nói. Chúc mừng ngươi. Còn tặng kèm một cái thực rắn chắc ô mơ siêu đem hết thảy xem ở trong mắt Nam Hy nhẹ giọng cảm. Khái, Cố Diệp Trạch thật là cái đức nghệ song hình, người thật tốt Cam Vũ cũng không biết nàng là có ý tứ gì. Nhưng là cũng đi theo gật đầu, rốt cuộc Cố Diệp Trạch trong ngành thanh danh tiếng lành đồn xa. Nhưng thật ra bên cạnh Nguyễn Viện Viện, khẽ cười một tiếng, tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười giống nhau, chẳng qua như vậy muốn chọc giận Nam Hy hành động lại không có thu được hiệu quả. Bởi vì Nam Hy trong mắt tràn đầy, người thích Cố Diệp Trạch cư nhiên còn không thừa nhận điểm này. Ghét bỏ biểu tình, nghẹn Nguyễn Viện Viện thiếu chút nữa sặc đến chính mình, mà ở ban phát tốt nhất nữ vai phụ cùng tốt nhất nam vai phụ giải thưởng lúc sau. Lại ban phát rất nhiều khen thưởng phía sau màn nhân viên giải thưởng, như là biên kịch, thị giác hiệu quả, camera ánh đèn từ từ. Hoàng thượng đề danh không ít, chính là thẳng đến nay đó giải thưởng ban phát xong. Hoàng thượng đoàn phim cư nhiên là không thu hoạch, Đàm Diệp sắc mặt đã có chút khó coi. Hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ không quá minh bạch trong đó ngọn nguồn. Theo lý thuyết, hoàng thượng hiệu quả thực không tồi. Vô luận là thị giác đặc hiệu vẫn là tình tiết thiết kế. Đều không đến mức cái gì đều lấy không được. Lần này giải kim thi, bọn họ đề danh ước chừng 9 giải thưởng. Chẳng lẽ thật sự muốn tay không mà về? Bất quá Đàm Diệp lo lắng cũng không có lây bệnh đến những người khác. Nam Hy còn có tâm tình lấy ra di động đăng nhập trò chơi. Bởi vì lễ đường bên trong tín hiệu không tính quá hảo. Nàng di động tay du không ít, nhưng là mặt khác trò chơi đối với Internet yêu cầu đều rất cao. Thoạt nhìn tạp tạp, chỉ có cái tên kia xuẩn hề hề sủng vật đại quyết đấu. Trò chơi ưu hóa làm được thực hảo, Internet không tốt thời điểm cũng có thể đủ làm một ít phi đối chiến hạng mục. Tỉ như nói đi câu cá. Câu cá cái này quá trình là có thể toàn bộ hành trình ở di động chung tiến hành. Chờ Internet tốt thời điểm lại đem số liệu truyền lại qua đi thì tốt rồi. Nam Hy click mở, chuẩn bị cấp chính mình Ragdoll miêu soát một soát kỹ năng điểm mơ siêu, có lẽ là bởi vì gần nhất. Thời gian bài bố có chút mãn, Nam Hy đều rất ít lên trò chơi. Phía trước trò chơi đổi mới lúc sau nàng trừ bỏ đánh quá hai cái bản đồ ngoại. Cái gì kỹ năng cũng chưa gia tăng, lần này lần trước liền chuẩn bị nhiều câu cá, trò chơi này phía trước vẫn là đối xử bình đẳng, cấp sủng vật huy đều là đồng dạng năng lượng bồng, chính là sau lại liền có điều phân chia, miêu, liền ăn cá, cho nàng ăn năng lượng bồng cái loại này khô cằn đồ vật. Miêu muốn nháo, vì thế Nam Hy khống chế được chính mình Ragdoll miêu, khiêng cái cần câu nhi. Tung tăng nhảy nhót đi lựa chọn sử dụng gần nhất địa điểm thả câu đi. Bởi vì này chỉ là Nam Hy chuẩn bị cấp chính mình tích góp điểm như tiểu cá khô nguyên liệu. Cho nên không có lựa chọn tổ đội, dứt khoát lưu loát giá hảo cần câu, tuyển cái thoạt nhìn bóng loáng cục đá làm Ragdoll đi lên ngồi xong. Sau đó liền bắt đầu dài dòng chờ đợi, bất quá Nam Hy này một loạt động tác cũng không có giấu giếm được mặt trên camera. Trên thực tế ở trao giải trong quá trình, có rất nhiều người đều là mở ra hai cái cửa sổ. Một cái khán đài thượng, một cái khán đài hạ, ở Nam Hy bắt đầu vẫn duy trì minh diễm mỉm cười cúi đầu cầm di động bắt đầu soát trò chơi thời điểm. Đã có không ít xem phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng cũng yên lặng cầm lấy di động muốn đi bắt. Giữ nàng, khiếp sợ. Chứ danh nữ tinh ở trao giải lễ thượng cư nhiên làm ra loại sự tình này. Mang theo sủng vật tới tham gia lễ trao giải. Vượt qua 30.000 người phát sóng trực tiếp quan khán mộ nữ tinh chơi trò chơi. LS các vị, các ngươi sao lại có thể như vậy ra? Khiếp sợ bộ yêu cầu các ngươi 233.333 mau đi nhận lời mời. Này tin tức ta nhớ rõ ta đã thấy. Có cùng nhau bắt giữ Nam Hy Hy sao? Chúng ta tổ chức thành đoàn thể nha. Tính ta một cái. Ta mang theo nhà ta Đại Bạch Hùng đi. Đại Bạch Hùng tính cái gì? Ta muốn mang theo nhà ta Băng Xương Cự Long đi tìm Nam Hy. Cùng nữ thần trói định tình duyên. Lão bà ta tới. Đồng Tráng Phi tắt đi một cái giao diện thời điểm. Yên lặng phun tào. Cái này trang web bác sĩ hỏi đáp một chút đều không đáng tin cậy. Liền biết gạt ta tiêu tiền, khi ta là ngốc tử sao? Đàm Diệp liếc mắt nhìn hắn, ngươi là Đồng Tráng Phi, thấy Đàm Diệp tâm tình không tốt, Đồng Tráng Phi cũng biết không đi chọc hắn. Rụt rụt cổ, hướng bên kia Cố Diệp Trạch nơi đó nhìn, Cố Diệp Trạch đang xem một cái phát sóng trực tiếp. Đồng Tráng Phi trong lúc nhất thời không có nhìn đến đó là cái gì màn ảnh thị giác phát sóng trực. Tiếp, chỉ nhìn đến có câu nói phiêu qua đi, cái gì Băng Xương Cự Long, cái gì lão bà, rồi sau đó, Đồng Tráng Phi liền nhìn thấy Cố Diệp Trạch vẻ mặt nhàn nhạt tắt đi phát sóng trực tiếp giao diện. Xảo diệu mà xoay một chút thân thể, chặn chính mình màn hình di động sẽ không bị phát sóng trực tiếp màn ảnh nhìn đến. Đương nhiên, mọi người cũng không để bụng nhìn lén ảnh đế di động. Góc độ này càng tốt, có thể nhìn đến Cố Diệp Trạch chính mặt, còn có cái gì không vui. Bất quá này liền làm Cố Diệp Trạch di động giao diện nhắm ngay Đồng Tráng Phi. Làm Đồng Tráng Phi có thể rõ ràng nhìn đến Cố Diệp Trạch đẩy ra phát sóng trực tiếp kênh lúc sau. Liền đi trong trò chơi, đổ bộ quất miêu tài khoản, sau đó, tìm tòi toàn bộ bản đồ nội băng xương cự long, sau đó sàng chọn trước mắt đang ở tuyến băng xương cự long. Chỉ có một, còn đang ở tới gần Nam Hy Rác Đâu Miêu lộ tuyến chung. Bởi vì cùng Nam Hy là cùng đội, Cố Diệp Trạch có thể xem rất rõ ràng Nam Hy vị trí. Nhưng là Cố Diệp Trạch không có đi tìm Nam Hy, mà là ở nửa đường thượng ngăn cản băng xương cự long. Kế tiếp 15 phút, Đồng Tráng Phi liền trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia trong ấn tượng luôn là trò chơi hắc động bù. Bấm quất miêu, thao tác lưu sướng trằn trọc xê dịch, dùng mập mạp thân thể đánh ra vô số cái hoàn mỹ thao tác. Đem băng xương cự long giết một lần lại một lần. Không chỉ có như thế, Đồng Tráng Phi nhìn đến Cố Diệp Trạch còn chuyên môn đi treo treo giải thưởng. Tiêu định vị, toàn trò chơi thông cáo, kia băng xương cự long một mạng, là có thể lãnh đi một phần treo giải thưởng, một ngày nội không hạn số lần, mà ở treo giải thưởng lý do thượng, viết chính là đoan đoan chính chính 6 cái chữ to, làm ngươi mơ mộng hão huyền. Vì thế, cự long bị khoác ẩn thân thảm không biết tên sinh vật chém chết thật nhiều thứ. Không chờ hắn hoãn khẩu khí nhi, từ sống lại điểm xuất hiện khi, liền phát hiện, chung quanh đứng một đống chờ chém hắn các sủng vật, này đó nhìn đến treo giải thưởng người chơi liền ở phụ cận sống lại điểm ngồi canh. Cự long sống lại một lần đánh một lần, mãi cho đến 100 lần thứ đây, cự long bởi vì chết số lần quá nhiều, bị tạm thời ngừng tài khoản, mới xem như hạ màn. Đồng Tráng Phi, Miêu Thiên Địch không phải cầu. Như thế nào hiện tại cư nhiên cùng cự long háo thượng? Cố Diệp Trạch lại không có cùng hắn giải thích ý tứ. Quải xong rồi treo giải thưởng, hắn thậm chí không có đi xem cự long thảm trạng, liền cởi ra ẩn thân áo choàng, chậm rãi từ từ kéo động béo đô đô thân thể, hướng tới bên dòng suối Rác Đâu Miêu đi đến. Đang tới gần thời điểm, còn như là không cẩn thận vướng một ngã, cục cục thẳng tắp hướng tới suối nước mà đi, hoàn toàn không có vừa mới nháy mắt hạ gục cự long thời điểm linh hoạt. Nam Hy lúc này cũng thấy được quất miêu đã đến, nhìn đến hắn muốn rơi vào suối nước, vội vàng nhảy lên, cắt gao mà ôm lấy quất miêu, đem hắn ngăn cản. Nam Hy, ngươi vì cái gì sẽ lăn lại đây? Cố Diệp Trạch, không cẩn thận. Đất không phẳng, đất bằng quang ngã quái đất không phẳng. Hảo đi, tin ngươi còn không được sao? Từ trên mặt đất bò dậy, Rác Đâu Miêu vỗ vỗ trên người thổ, liền một lần nữa chạy đến cần câu bên cạnh, vừa vặn lúc này câu lên đây một cái cá. Rác Đâu ở thu hoạch hoàng kim cá chép sau một thời điểm. Có một đoạn thoạt nhìn thực vui sướng đặc hiệu, toàn bộ miêu đều lấp lánh sáng lên, quất miêu liền ngồi xổm một bên. Toàn bộ miêu như là cái hình tam giác, mềm mại mau cái đuôi lay động một chút. Nam Hy kỳ thật đã câu không sai biệt lắm, bất quá nhìn đến Cố Diệp Trạch quất miêu đói đều ở nơi đó bắt đầu gặm thảo. Nam Hy lựa chọn lại lưu lại trong chốc lát giúp hắn câu tiểu cá khô. Lúc này, trên đài trao giải cũng không sai biệt lắm hạ màn, tiến vào một chuỗi biểu diễn thời gian, làm Rác Đâu Miêu tiến vào tự động thả câu hình thức. Nam Hy cầm thiệp mời lật xem, cảm giác mỗi một cái tiết mục đều an bài đến kín kẽ. Khoảng cách cuối cùng tứ đại giải thưởng, còn có gần nửa giờ thời gian, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, cùng với vạn chúng chú mục, tốt nhất phim truyền hình phiến. Tại đây phía trước, Hoàng thượng không thu hoạch, bị an bài ở tốt nhất vị trí đoàn phim mọi người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Nam Hy đối này nhưng thật ra không có nhiều ít cưỡng cầu. Bất quá cũng sẽ không ở ngay lúc này nói thêm cái gì. Nắm thật chặt trên người vây quanh áo choàng, Nam Hy đối với Cam Vũ thấp thấp mà nói thanh, ta đi bổ trang, cùng nhau sao? Cam Vũ đang muốn đứng dậy, liền nghe được phía sau Đàm Diệp một tiếng ho nhẹ, giống như là bị chủ nhiệm lớp chảo bao đến học sinh. Cam Vũ rụt rụt cổ, đối với Nam Hy xua xua tay. Nam Hy cười sờ sờ nàng đầu, đem áo choàng phóng tới trên chỗ ngồi, để thượng chính mình bọc nhỏ, tay chân nhẹ nhàng rời đi đại sảnh. Phòng nghỉ vị trí khoảng cách nơi này không xa, nơi đó mặt liền có thể bổ trang gương. Nam Hy mở ra bên người bọc nhỏ, lấy ra son môi, đúng lúc này phòng nghỉ môn mở ra, tay hơi hơi một đốn. Nam Hy từ gương nhìn sau lưng, chỉ có thể nhìn đến nam nhân cắt thích đáng âu phục. Cùng với trên tay hắn cầm một hộp yên, lại nhìn không tới nam nhân mặt, không có quay đầu lại. Nam Hy thanh âm ôn hòa, tiên sinh, nơi này là phòng nghỉ, không phải gian hút thuốc. Gian hút thuốc ở cách vách, xin lỗi, ta đi nhờ mơ siêu, sẽ không, bất quá những lời này qua đi Nam Hy không có nghe được đáp lại. Trong gương cặp kia bao vây lấy quần tây chân dài một chút di động ý tứ đều không có. Cái này làm cho Nam Hy không khỏi nhắc tới cảnh giới tâm mơ siêu, tuy rằng hôm nay là giải kim thị lễ chào giải, nhưng là ai đều không thể bảo đảm hết thảy đều thực an toàn. Cái này trong vòng, không có việc gì liền làm yêu người trước nay cũng chưa thiếu quá. Hiện tại Lục Nhiên cùng An Sảo đều không ở chính mình bên người. Nam Hy cũng không muốn làm chính mình có hại, đem son môi nhét trở lại đến trong bao. Nam Hy đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lại ở quay đầu lại thời điểm đối thượng nam nhân mặt. Gương mặt này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, mặt mày chi gian rất giống Cố Diệt Trạch cái loại này quạnh quẽ. Nhưng là ngũ quan lại cùng Cố Diệt Trạch không quá tương tự. Bất quá người này thường xuyên xuất hiện ở truyền thông đầu đề. Nam Hy nhanh chóng mang sang thuộc về minh tinh khí thế. Bất quá tươi cười vẫn là mang theo nhàn nhạt ôn hòa. Cố tiên sinh, ngươi hảo. Cố Cảnh Hòa nhìn trước mặt nữ nhân, thực mau liền nhận ra tới người này chính là cùng hắn đệ chụp qua phim truyền hình nữ minh tinh. Đến nỗi tên, Cố Cảnh Hòa không nhớ kỹ. Hắn sẽ chú ý Cố Diệt Trạch diễn mỗi bộ kịch. Cố gia sản nghiệp có rất nhiều, có thể làm Cố Cảnh Hòa ở giải trí sản nghiệp cái này cũng không xem như nhất kiếm tiền khu vực kiên. Chỉ làm đi xuống duy nhất lý do, chính là hắn đệ Cố Diệt Trạch. Cố Cảnh Hòa là toàn bộ hành trình nhìn hoàng thượng đầu bá. Đối với bên trong Lâm Lang quận chúa cũng rất quen thuộc. Đang xem đến Nam Hy thời điểm, Cố Cảnh Hòa liền gật gật đầu. Lâm Lang quận chúa, hạnh ngộ, Nam Hy đối này thấy nhiều không trách. Cố Diệt Trạch lần đầu tiên thấy chính mình cũng là như vậy kêu. Đại khái kêu kịch tên là bọn họ Cố gia thói quen đi. Vị này thiên thượng giải trí tổng tài trong ngành thanh danh thực hảo. Nam Hy tâm thả trở về, nhưng cũng không có cùng Cố Cảnh Hòa nói chuyện phiếm tâm tư. Chỉ là lễ phép mà hàn huyên hai câu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, môn lại lần nữa bị đẩy ra. Nam Hy cảm khái cái này phòng nghỉ tỷ lệ click thật cao. Tìm tòi đầu, liền nhìn đến vào cửa vẫn là cái họ Cố. Cố Diệt Trạch cầm di động, mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy được đứng chung một chỗ Nam Hy cùng Cố Cảnh Hòa. Cố ảnh đế mặt lập tức liền trầm đi xuống, cũng không có đem cửa đóng lại, mà là trực tiếp đi nhanh về phía trước, đứng ở Nam Hy trước mặt, trực tiếp ngăn cách hai người. Nam Hy đối Cố Diệt Trạch cái này hành động có chút kỳ quái. Mạc Danh nhìn hắn, liền nghe được Cố Diệt Trạch nói, cần câu chặt đứt. Nghe xong lời này Nam Hy sửng sốt. Cố Diệt Trạch giơ lên chính mình di động, nàng liền nhìn đến trong trò chơi mặt nguyên bản ngoan ngoãn canh giữ ở cần câu bên cạnh tự động. Câu cá rác đâu Miêu đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc. Quất Miêu ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, tưởng hống nàng, rồi lại nghĩ không ra biện pháp. Phì Đô Đô thân thể ở nơi đó chân tay luống cuống bộ dáng nhưng thật ra lộ ra vài phần khôi hài. Mà hồng nhạt cần câu, trung gian cắt thành hai tiết, cần câu vì cái gì đoạn rớt đã không có thời gian truy cứu. Nam Hy vội vàng đem chính mình di động lấy ra tới, chuẩn bị thay một cái tân cần câu. Lúc này liền nghe Cố Diệt Trạch nói, Đàm đạo giống như có việc kêu ngươi qua đi. Nam Hy gật gật đầu. Đối hai người kia gật gật đầu, Sau đó liền xách lên váy dẫm lên giày cao gót bước nhanh rời đi. Rồi sau đó, phòng nghỉ cũng chỉ dư lại Cố gia huynh đệ. Lúc sau đã xảy ra cái gì Nam Hy không biết. Dù sao bọn họ huynh đệ quan hệ như vậy hảo. Có chút nói cũng là bình thường. Nam Hy sẽ tới giữa sân liền nhìn đến Đàm Diệp đang ở cùng Đồng Tráng Phi nói cái gì. Nàng nhắc tới làn váy đi tới Đàm Diệp bên người. Nhẹ giọng hỏi, Đàm Đạo, ngài tìm ta có việc sao? Đàm Diệp nhìn đến Nam Hy lại đây trên mặt lộ ra một ít vui mừng. Cùng vừa mới kia phó khóc tăng mặt hoàn toàn bất đồng. Rồi sau đó Nam Hy liền nghe Đàm Diệp nói. Hi hi tới, vừa mới ta tiếp cái điện thoại. Nói là chúng ta nước ngoài bản quyền bán đi. Nam Hy là biết Hoàng thượng vẫn luôn đang nói nước Mỹ cùng Anh Quốc hai nhà TV nghiệp đầu sỏ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ bán đi nhanh như vậy. Kế tiếp phối âm công tác sẽ tìm được chuyên môn phối âm diễn viên. Bất quá trong đó phối nhạc bọn họ giống nhau sẽ ra tiền chụp được. Hơn nữa là yêu cầu ngươi nguyên thanh, có thể làm được sao? Nam Hy nghe vậy gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta tiếng Anh cũng không tệ lắm mơ siêu, Đàm Diệp lập tức gật đầu. Rồi sau đó Hoành liếc mắt một cái Đồng Tráng Phi, nhìn xem nhân ra hi hi, nhìn nhìn lại ngươi, cho ngươi 3 tháng thời điểm cho ta đột kích ngoại ngữ. Thế nào cũng muốn đem Khương Phương Vương nhân vật ca bắt lấy tới, hiện tại đổi Đồng Tráng Phi vẻ. Mặt đưa đám, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ta khảo học viện điện ảnh thời điểm cũng chưa như thế nào nghiêm khắc. Vì sao phải làm khó học cha? Đàm Diệp đôi mắt trừng, ngươi nói cái gì? Đồng Tráng Phi bả vai run lên một chút, lập tức nói, không, không có gì, bảo đảm hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Ngồi ở phía trước Cam Vũ cười một tiếng, quay đầu lại đối với Đồng Tráng Phi nói, ngươi gần nhất có phải hay không chụp cái gì kháng Nhật kịch cha? Này tiểu tư nhi, còn một bộ, Đàm Diệp còn lại là nói. Đáp ứng rồi liền hảo, 3 tháng là cuối cùng kỳ hạn, ngươi nếu là lục không tốt, xem ta còn có cho hay không ngươi giới thiệu đoàn Firmersil, một câu trực tiếp đánh trúng hồng tâm. Hiện tại phát là đi theo Cố Diệt Trạch bước chân đương công tác cuồng ma Đồng Tráng Phi lập tức. Đoàn chính thái độ, vẻ mặt trịnh trọng, Đàm Diệp trên mặt tươi cười cũng là vẫn luôn không có ngã xuống quá. Đây là hắn đệ nhất bộ có thể mở rộng đến nước ngoài phim truyền hình. Ở phim truyền hình chế tác trình độ thượng, Hoa Quốc cùng ngoại quốc tiêu chuẩn đã không có cao thấp chi phân. Chính là vẫn là muốn văn hóa phát ra, đột phá ngoại quốc chế tạo hàng rào. Này kỳ thật là rất khó đến. Chẳng sợ hôm nay buổi tối thật sự không thu hoạch, nhưng là chỉ là dựa vào chuyện này. Liền không mệt, hôm nay vẫn như cũ là đáng giá cao hứng một ngày. Bất quá ở bọn họ nói cười cười thời điểm, Nguyễn Viện Viện trước sau không nói một lời, mắt lạnh nhìn này mấy cái bởi vì bán cái nước ngoài bản quyền liền vui vẻ lên người. Quả nhiên là chưa hiểu việc đời, không phóng khoáng, bất quá liền đang xem đến Cố Diệt Trạch trở về thời điểm. Nguyễn Viện Viện mới nhớ lại tới, đúng rồi, chính mình cùng Cố Diệt Trạch còn có một đầu hát đối ca khúc đâu. Cái này cần thiết muốn tranh thủ, Đàm Đạo, Nguyễn Viện Viện mở miệng, thanh âm kiều kiều, thu thời điểm có thể trước nói cho ta sao? Ta muốn bài một chút kế tiếp đương kỳ, nói. Nguyễn Viện Viện còn lấy ra di động, tựa hồ chuẩn bị muốn đem thời gian nhớ kỹ. Cho dù Nguyễn Viện Viện kỳ thật trong tương lai mấy tháng cũng chưa cái gì đứng đắn diễn chụp. Nhưng là bộ dáng vẫn là muốn trang một trang, ở nàng nói chuyện thời điểm. Kỳ thật không vài người nghe, đặc biệt là Đồng Tráng Phi, hắc hắc mặt vẫn luôn đối với Cố Diệt Trạch, nghĩ đây là Cố Diệt Trạch lần thứ 3 đi ra ngoài. Đồng Tráng Phi trên mặt tràn ngập lo lắng, đau lòng Cố Ảnh Đế, tuổi còn trẻ, ai, mà Nguyễn Viện Viện nào biết đâu rằng, Đàm Diệp nghe xong lời này trên mặt tươi cười dừng một chút. Ho nhẹ một tiếng, nỗ lực làm chính mình biểu tình không như vậy cứng đờ. Rồi sau đó mới đối với Nguyễn Viện Viện nói, Viện Viện a, cái kia, ngươi khả năng không cần an bài đương kỳ, trước chiếu cố chính ngươi sự tình đi, Nguyễn Viện Viện trên mặt thần sắc lập tức khó coi lên. Một cái con mắt hình viên đạn ném cấp Nam Hy, Đại khái là bị Nam Hy trong lúc lơ đãng đối lập quá lợi hại. Nguyễn Viện Viện đã thói quen với đem sở hữu hỏa khí đều quy kết đến nhân gia trên người. Ngôn ngữ gian tuy rằng có ý thức thu liễm, lại vẫn là chỉ hướng tính rõ ràng. Có phải hay không đoàn phim muốn thay đổi người? Đàm Diệp cũng không có phủ nhận. Rốt cuộc chuyện này sớm muộn gì đều là phải biết rằng. Thực tùy ý gật gật đầu. Đúng vậy, thay đổi người, quả nhiên là thay đổi người. Khẳng định là cái này Nam Hy, lại không biết xử cái gì hư, đem biểu ca cấp kéo qua đi. Bất quá không đợi Nguyễn Viện Viện nói cái gì nữa. Đàm Diệp cũng đã có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng là đại đạo diễn. Tuy rằng chỉ là phim truyền hình trong vòng, chính là có thể ở cái này trong vòng sáng chế một mảnh thiên. Tuyệt đối không phải cái đơn giản người. Cố tình Nguyễn Viện Viện từ tiến tổ tới nay liền chưa cho quá hắn sắc mặt tốt xem. Kiều khí trời cao, thiên thượng giải trí 1 tỷ thì thế nào? Toàn bộ thiên thượng giải trí, trừ bỏ họ Cố kia 2 vị ngoài, ta còn không có sợ quá ai. Hiện tại ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, không nghe, một đám xem thường đều phải bay ra đi, quay đầu lại đến cái ủy khuất mặt, bị phát sóng trực tiếp chụp đến. Có phải hay không còn muốn nói chúng ta khi dễ ngươi? Thôi đi, Đàm Diệp đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Nước Mỹ bên kia nói không cần ngươi tham dự lần này thu. Bởi vì bọn họ nghe xong ngươi phía trước kia 2 đầu nhân vật ca. Rất không vừa lòng, kỳ thật ngay thẳng đến nước Mỹ người ta nói chính là. Thượng đế a, đây là các ngươi sáng tạo độc đáo thét chói tai gà sướng pháp sao? Bất quá những lời này tạm thời vẫn là đừng nói đến hảo. Đàm đạo cảm thấy chính mình đã rất có lương tâm mơ siêu nhưng tuy là như thế. Nguyễn Viện Viện trên mặt vẫn là hồng một trận bạch một trận. Cũng không phải ai đoạt nàng vị trí. Cũng không phải ai dùng ý xấu cướp đi nàng đồ vật. Mà là từ lúc bắt đầu nàng liền không bị người ta coi trọng. Tuy rằng hiện tại những người này thoạt nhìn cũng chưa cái gì cười nhạo nàng ý tứ. Chính là Nguyễn Viện Viện lại cảm thấy, tất cả mọi người đang xem nàng, trong lòng không biết như thế nào cười nàng đâu. Bất quá Nguyễn Viện Viện lần này là thật sự phỏng chừng sai rồi. Đồng Tráng Phi ở lo lắng cho mình tiếng Anh trình độ. Nam Hy ở nỗ lực tu bổ cần câu tranh thủ nhiều tới điểm tiểu cá khô. Mà Cố Diệp Trạch căn bản không chú ý tới bọn họ nói cái gì. Đàm Diệp càng là vẻ mặt đạm nhiên. Trừ bỏ vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Viện Viện rất xấu hận không thể nàng xui xẻo ngay thẳng thiếu nữ. Cam Vũ, đại khái không ai để ý chuyện này. Nguyễn Viện Viện xấu hổ cũng không có liên tục quá dài thời gian. Thực mau, trao giải phân đoạn lại lần nữa bắt đầu. Cái thứ nhất biện pháp chính là tốt nhất đạo diễn giải thưởng. Ở không dài phim ngắn lúc sau, khách quý bán cái nút. Ở toàn trường thân thiện trong tiếng cười, khách quý mở miệng nói, lần này tốt nhất đạo diễn đạt được giả, Hoàng thượng, Đàm Diệp, rồi sau đó, Đàm Diệp đột nhiên nhảy lên, dùng sức mà ôm Đồng Tráng Phi, liền mau chân đi ra ghế, đi nhanh thượng đài lãnh thưởng, kỳ thật này không phải Đàm Diệp lần đầu tiên lĩnh tốt nhất đạo diễn thưởng, làm Hoa Quốc quốc nội nhất lưu phim truyền hình đạo diễn. Cái này cúp ở nhà hắn đã có 4 cái. Bất quá lần này hiển nhiên không giống người thường. Đàm Diệp lần này cảm tạ từ nói rất dài. Một đám cảm tạ chính mình diễn viên. Chính mình phía sau màn nhân viên. Mỗi người tên cùng chức vị đều nói rành mạch. Kỳ thật những cái đó bị điểm danh người đều biết. Này kỳ thật là Đàm Diệp đối bọn họ khẳng định. Nói cho bọn họ, cho dù đêm nay phía trước những cái đó giải thưởng cũng chưa bọn họ phần. Bất quá Đàm Diệp vẫn là nhớ kỹ bọn họ công tác. Rất nhiều thời điểm, công tác muốn không chỉ là tiền lương cùng thù lao, còn có một phần khẳng định cùng khen thưởng, tiếng sấm vỗ tay sau. Đàm Diệp cúi mình vái chào, cầm cúp đi xuống tới, trên mặt mang theo đại đại tươi cười. Bất quá thực mau hắn tươi cười liền lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì tốt nhất nam diễn viên giải thưởng cũng bị ban phát ra tới. Lần này trao giải khách quý không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp liền hô Cố Diệp Trạch tên. Cố Diệt Trạch đoạt giải là mục đích chung. Mặt khác vài vị đề danh người cũng không có bất luận cái gì không phục. Rốt cuộc Cố Diệt Trạch biểu hiện là mục đích chung. Liền tính trong lòng có hâm mộ, cũng sẽ không có ghen ghét. Cố Diệt Trạch cảm tạ tự còn lại là có vẻ đơn giản đến nhiều. Giống như là trước kia mỗi lần hắn đoạt giải về sau như vậy. Hắn chỉ cảm tạ phim truyền hình chế tác đoàn đội, cùng với hoàng thượng đồng sự, không đến 100 tự liền nói xong rồi. Bất quá đứng ở Cố Diệp Trạch bên người trao giải khách quý kỳ thật nhìn ra được tới. Cố Diệp Trạch cái trán có chút ướt át, trong đại sảnh độ ấm thích hợp, hơn nữa hiện tại thời tiết chú định sẽ không quá nhiệt. Cái trán ra mồ hôi trừ bỏ sinh bệnh, cũng chỉ có thể là khẩn trương, cái này làm cho trao giải khách quý ở trong lòng cười. Không nghĩ tới tới rồi Cố Diệp Trạch cái này gia vị. Đoạt giải phía trước còn sẽ thấp thỏm a. Rốt cuộc tuổi trẻ, bất quá Cố Diệp Trạch đôi mắt lại bình tĩnh nhìn cái kia vì chính mình vỗ tay hồng y nữ nhân. Hơi hơi nhấp khởi môi, nguyên bản đã kết thúc cảm tạ từ, Cố Diệp Trạch đột nhiên hơn nữa một câu. Cảm tạ sở hữu người xem thích hoàng thượng, ta cũng hy vọng các ngươi ở tìm được thuộc về chính mình lâm lang khi. Quý trọng trước mắt người, nói xong, hắn cử cử cúp, liền đi rồi trở về. Này một câu. Trực tiếp làm phim truyền hình xuất hiện về sau liền véo lửa nóng, Dĩnh Dương CP cùng Dĩnh Lâm. CP, nháy mắt phân ra thắng bại. Chúng ta Lâm Lang hiện tại phía chính phủ cái chọc, là Dĩnh Xuyên Vương trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Không phục nghẹn, Nam Hy không nghĩ tới Cố Diệt Trạch sẽ nói như vậy một câu. Có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệt Trạch, mà ở Cố Diệt Trạch đến gần thời điểm. Nam Hy liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, trong chốc lát nếu, nhớ rõ lộ ra nhẫn, trong chốc lát, là nói ta có thể lên đài sao? Nam Hy đối chính mình cũng chưa như vậy tự tin, nhưng nàng vẫn là lên tiếng, cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngón tay thượng bộ nhẫn, nhéo, xoay chuyển, đúng lúc này, tốt nhất nữ chính trao giải bắt đầu, trên màn hình lớn biểu hiện triển lãm bị đề danh diễn viên xuất sắc đoạn ngắn. Nam Hy bị an bài ở đếm ngược cái thứ hai, cuối cùng một cái còn lại là Nguyễn Viện Viện Dương Ngũ Nương. Nhìn đến nơi này, Nam Hy kỳ thật trong lòng đã không có cái gì hy vọng. Kỳ thật ở phim tuyên truyền an bài thượng là có một ít kịch bản nhưng theo. Mọi người trình tự có lẽ sẽ thay đổi, bất quá giải kim thị sẽ cho những cái đó cuối cùng đoạt giải người được đề cử hoặc là đặc biệt xuất. Sắc đoạn tích. Hoặc là thời gian lưu trường một ít, lần này vì Nam Hy lựa chọn sử dụng chính là Lâm Lang quận chúa cùng Dĩnh Xuyên Vương ở đệ nhất hôn. Thời điểm cảnh tượng, xác thật là duy mỹ kinh người, nhưng là thiếu chút lực đánh vào. Ngược lại là Nguyễn Viện Viện kia đoạn, lựa chọn sử dụng chính là Dương Ngũ Nương ở trên chiến trường chém giết bộ dáng. Anh khí tẫn hiện, Cam Vũ cũng nhìn ra manh mối, duỗi tay nhẹ nhàng cầm Nam Hy tay. Nam Hy quay đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Nguyễn Viện Viện đã lấp lánh sáng lên mặt. Trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút chờ mong. Hiện tại kết quả này làm Nam Hy đã không có cái gì mong đợi. Nhưng nàng vẫn là cười đối với Cam Vũ nói. Không có việc gì, về sau cơ hội còn có rất nhiều, chỉ có kẻ yếu. Mới có thể hy vọng về sau, Nguyễn Viện Viện chặn miệng. Trong thanh âm mang theo ý cười. Có thể nói là đêm nay nàng âm điệu bình thường nhất lúc. Chính là câu này nói lại làm nhân sinh khí, cố tình ai đều không thể phát tác, liền ở phim tuyên truyền truyền phát tin xong sau, màn ảnh liền nhắm ngay 5 vị người được đề cử, ở phát sóng trực tiếp trong hình có các nàng 5 người thật khi hình ảnh. Chào giải khách quý còn lại là thượng một lần coi hậu. Chứ danh nữ diễn viên Hoa Sư Tịnh. Đồng thời nàng cũng là Nguyễn Viện Viện xuất đạo tới nay đệ nhất vị cộng sự nữ minh tinh. Cái này làm cho Nguyễn Viện Viện cầm nâng đến càng cao. Hoa Sư Tịnh một thân yêu nhã váy đen, thoạt nhìn điệu thấp không trương dương. Nàng cũng không như là mặt khác trao giải khách quý như vậy khoa trương. Hoa Sư Tịnh thoạt nhìn khí chất yêu nhã, cũng không có nói thêm cái gì trường hợp lời nói liền mở ra trên tay phong thư. Đang xem đến mặt trên tên khi, Hoa Sư Tịnh không có trước tiên công bố kết quả, mà là cười đối với microphone nói. Này một vị nữ diễn viên, ta may mắn cùng nàng cộng sự quá, một câu, khiến cho Nguyễn Viện Viện ở trên chỗ ngồi bắn một chút. Nhưng nàng vẫn là duy trì chính mình hôm nay giả thiết. Nỗ lực khắc chế nội tâm kích động, Nam Hy nhìn Hoa Sư Tịnh, nàng cảm thấy thức quen mắt, chính là nàng đương vai phụ xuyến bãi thời điểm quá dài. Liền kém cả người ở tại thành phố điện ảnh, trong phim người quá nhiều quá nhiều. Liền nàng chính mình đều nhớ không rõ. Rồi sau đó, liền nghe Hoa Sư Tịnh nói. Khi đó nàng vẫn là cái tân nhân, diễn một cái không quá thu hút tiểu nhân vật. Nhưng khi đó ta liền nhớ kỹ nàng. Nàng khắc khổ nỗ lực. Nàng thiên phú kinh người. Nàng còn có được rất nhiều người tha thiết ước mơ hoàn mỹ hình tượng. Nói thật, ta hiện tại thực hy vọng có thể cùng nàng lại cộng sự một bộ diễn. Cuối cùng cũng là song nữ chủ, này khẳng định là kiện thống khoái sự tình, kỳ thật phía trước nói. Đại đa số người cũng chưa như thế nào nghe rõ, bọn họ trọng điểm đều đặt ở cuối cùng. Song, nữ, chủ, trong lúc nhất thời, Hoàng thượng đoàn phim lại lần nữa trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm mơ siêu tốt nhất đạo. Diễn, tốt nhất nam chủ, này đó đều là bọn họ, như thế nào? Chẳng lẽ tốt nhất nữ chính cũng là của bọn họ? Bất quá Hoa Sư Tịnh cũng không có làm cho bọn họ chờ quá dài thời gian. Nàng cười cười, đối với microphone nói, ta tuyên bố, lần này giải Kim Thị tốt nhất nữ diễn viên đạt được giả. Hoàng thượng, tạm dừng 2 giây, toàn trường toàn tĩnh, không ít người trong lòng phun tào. Phía trước không nói, đến nơi đây tạp, Hoa lão sư ngươi thật là đủ rồi. Ngoặc kép, Nam Hy, tên này đột nhiên xuất hiện nháy mắt, Nam Hy cảm giác được chính mình giống như nghe được pháo hoa nở rộ thanh âm mơ siêu nàng cả người. Đều có điểm mơ hồ, hiện tại mới hiểu được, vừa mới Hoa Sư Tịnh những lời này đó kỳ thật là nói cho nàng. Nàng thực tuổi trẻ, hơn nữa là đệ nhất bộ gánh cương nữ chính, liền bắt được coi hậu vòng nguyệt quế, so sánh với song việc toan lời nói là không phải ít. Nhưng là Hoa Sư Tịnh lại cho nàng nói rất nhiều lời hay. Nói nàng nỗ lực, nói nàng có thiên phú, đều là vì trước đó nói cho mọi người. Lần này trao giải không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, ai nghi ngờ Nam Hy, chính là nghi ngờ Hoa Sư Tịnh. Cam Vũ thét chói tai nhảy lên, nàng ôm chặt Nam Hy, trong ánh mắt toát ra nước mắt. Các nàng là một cái người đại diện thủ hạ, cùng nhau khổ quá mệt quá. Cùng nhau dơ tóm tắt một đám đoàn phim chạy, Nam Hy đã từng ăn qua khổ Cam Vũ rất rõ ràng. Có lẽ Cam Vũ là bởi vì nàng tính tình quá thẳng. Nói chuyện cũng hướng, làm cho ở cái này trong vòng không phải thực có thể hỗn đi xuống. Nhưng là Nam Hy trải qua quá mức với gập ghềnh, Cam Vũ đều vì nàng khó chịu. Có lẽ một cái phim truyền hình giải thưởng ở rất nhiều người xem ra không tính cái gì. Nhưng là đối với Nam Hy mà nói, này ít nhất chứng minh rồi, nàng đi ra một bước, từ vũng bùn ra tới. Bất quá Cam Vũ cũng bớt thời giờ quay đầu lại nhìn Nguyễn Viện Viện. Lúc này Nguyễn Viện Viện trên mặt tươi cười đã đọng lại. Tưởng dễ như chơi đồ vật bị người ngạnh sinh sinh móc ra đi. Cái này làm cho nàng dùng hết toàn thân sức lực bảo trì trấn định. Nhưng là vẫn như cũ ngăn không được sắc mặt khó coi. Liền ở Nam Hy rời đi chỗ ngồi sau, Cam Vũ khinh phiêu phiêu nói một câu, chỉ có kẻ yếu, mới có thể hy vọng về sau, chẳng qua lúc này Nguyễn Viện Viện đã nghe không được Cam Vũ nói cái gì. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn đi lên đài Nam Hy. Nghe Nam Hy cảm tạ mọi người, nhìn Nam Hy lưu trữ nước mắt cùng Hoa Sư Tịnh ôm. Cuối cùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt, dùng minh diễm tươi cười đối mặt mọi người. Giờ khắc này, giống như sở hữu đèn tụ quang đều ngắm nhìn ở người này trên người. Mà Nam Hy cũng không có quên đem nhẫn lộ ra tới. Nàng chuyên môn đem có nhẫn tay cầm cúp, cười đối mặt mọi người. Ở đối thượng Cố Diệt Trạch ánh mắt thời điểm, Nam Hy cảm thấy, người kia đôi mắt tựa hồ ở nhắc nhở nàng. Tựa hồ quên mất điểm cái gì, rốt cuộc, Nam Hy cũng là ở sắp kết thúc thời điểm, đối với microphone mang theo ý cười nói, Cảm tạ khán giả cùng giám khảo nhóm đối với Hoàng thượng duy trì cùng khẳng định. Đồng thời cũng muốn cảm ơn Dĩnh Xuyên Vương vừa mới khích lệ. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn đại gia, những lời này cũng không có khiến cho cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc vừa mới là Cố Diệp Trạch trước chơi ngạnh, hiện tại Nam Hy làm ra đáp lại, khả năng còn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Phùng Nặng Trĩu Cúc, Nam Hy trên mặt tươi cười vẫn luôn không có dừng lại. Mà ở Hoàng thượng đoạt được tốt nhất phim truyền hình giải thưởng lúc sau. Phía trước những cái đó đối với Hoàng thượng không thu hoạch mà vui sướng khi người gặp họa. Nhân tài biết, này nơi nào là không thu hoạch, nhân ra đó là tích góp đại chiêu nhi đâu. Phía trước này đó căn bản là an ủi thường, cuối cùng bốn cái phân lượng nặng nhất đều bị nhân ra cầm đi. Mà ở tái sau chúc mừng tiệc tối thượng, Hoàng thượng đoàn phim không sai biệt lắm đều tề tựu, duy nhất một cái kém, chính là Nguyễn Viện Viện, bất quá cũng không ai chú ý thôi. Tiệc tối sau còn sẽ làm sở hữu đoạt giải diễn viên tiến hành ảnh chụp quay chụp, dùng để chế tác vinh dự tường. Nam Hy ở tiệc tối bắt đầu trước liền cùng Lục Nhiên cùng với An Sảo hội hợp. An Sảo mang theo nàng đi phòng nghỉ một lần nữa sửa sang lại tóc. Ngồi ở chỗ kia vài tiếng đồng hồ, kiểu tóc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tán, có lẽ bình thường nhìn không ra tới. Nhưng là đợi chút dừng hình ảnh xuống dưới cái này nháy mắt tự nhiên muốn càng tốt xem càng tốt. Nam Hy trên mặt tươi cười sáng lạn, nàng cho rằng chính mình đoạt giải về sau sẽ khóc cái không ngừng. Nhưng là trừ bỏ lúc ấy kích động nước mắt doanh với lông mi. Mặt sau kỳ thật nàng cũng không có quá mức kích động. Qua đi kỳ thật không có ai sẽ đề cập, bởi vì mọi người nhìn đến, chỉ có ngươi hiện tại ngăn nắp. Cũng không sẽ đi xem ngươi trải qua quá đau khổ, đã từng ăn qua khổ, tổng hội trở thành thành công trên mảnh đất này tưới đi xuống mưa móc. Khai ra mỹ lệ đóa hoa, coi hậu, đây là cái không tồi xưng hô, chẳng sợ tương lai nàng sẽ phát triển đến điện ảnh vòng. Chính là có thể bắt được cái này giải thưởng đối với Nam Hy tới nói tuyệt đối là một loại khích lệ. Vui vẻ thời điểm muốn làm điểm cái gì đâu, chơi trò chơi đi. Cầm di động chuẩn bị thừa dịp thời gian này đi trong trò chơi chiến cái đao chúc mừng một chút. Bất quá đúng lúc này, nàng thu được một cái số di động bị che giấu tin nhắn. Cho ngươi 1.000 vạn, rời đi ta đệ đệ, Nam Hy, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.